mơ tuyệt vời. Kể từ khi tôi mới lên đôi mươi, gặp cô em gái xinh xinh vui tươi, mộng lòng sao đã dệt đầy trên môi. Ngày hôm nào gió mưa đầy trời, nàng ra đi khiến tôi nghẹn lời. Về nơi phương ấy bóng trăng trời vời, còn đâu em hỡi mộng đẹp yên vui. Cơn mộng đã bay xa rồi, ôi buồn bã sao vời. Mình tôi dây dứt với bao nhớ thương và bao âu sầu vấn vương. Ôi lòng đất như vô tình chôn chặt trái tim tôi, hồn tôi ôm mãi vết thương khó phai, và tôi mong chờ giấc mơ đến một lần. Ta thật rồi, cuộc đời tôi không có ly rượu mời. Đại dương tan tác cánh chim đôi nơi, vầng trăng ai nỡ lạnh lùng chia phôi. Tìm đâu câu ái ân ngọt ngào, dịu êm như cánh hoa hồng đào. Nụ hôn muôn thuở giấc mơ thiên thu, vì sao ta đã dập vui trong tim. Cơn mộng đã bay xa rồi, ôi buồn bã sao vời. Mình tôi dây dứt với bao nhớ thương và bao âu sầu vấn vương. Ôi lòng đất như vô tình chôn chặt trái tim tôi, hồn tôi ôm mãi vết thương khó phai, và tôi mong chờ giấc mơ đến một lần. Đây trời nàng ra đi khiến tôi nghẹn lời. Để nơi phương ấy bóng trăng trời vời, còn đâu em hỡi mộng đẹp yên vui. Cơn mộng đã bay xa rồi, ôi buồn bã sao vời. Mình tôi dây dứt với bao nhớ thương và bao âu sầu vấn vương. Ôi lòng đất như vô tình chôn chặt trái tim tôi, hồn tôi ôm mãi vết thương khó phai, và tôi mong chờ giấc mơ. Cơn mộng đã bay xa rồi, ôi buồn bã sao vời. Mình tôi dây dứt với bao nhớ thương và bao âu sầu vấn vương. Ôi lòng đất chôn chặt trái tim tôi, hồn tôi ôm mãi vết thương khó phai, và tôi mong chờ giấc mơ. Cơn mộng đã bay xa rồi,